Ông xã hợp đồng, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần quảng cáo kết thúc. Màn hình tối lại. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Mạnh Kiều Dịch. Khi đèn phòng họp được mở lên, nơi đây yên tĩnh một cách lạ thường. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Mạnh Kiều Dịch. Trong các cuộc họp, Mạnh Kiều Dịch đã bao giờ có trạng thái khác ngoài sự nghiêm túc đâu. Tổng giám đốc Mạnh, Chu Hầu chú ý thấy vẻ mặt của mọi người thì cúi đầu nhắc nhở Mạnh Kiều Dịch một tiếng. Anh lấy lại tinh thần, thản nhiên trả lời một câu. Đề nghị của trưởng phòng Lý không tệ. Chỉ một câu như vậy, cho dù không phải là giọng điệu khẳng định, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra anh tán thành với kế hoạch của trưởng phòng Lý. Người trong phòng họp len lén nhìn nhau. Theo bọn họ, điều này không giống như với quyết định mà Mạnh Kiều Dịch sẽ đưa ra. Dưới tình hình chung, nếu có người dám trực tiếp đưa ra kế hoạch trong cuộc họp, Mạnh Kiều Dịch sẽ không để ý tới. Tất cả mọi người không dám lãng phí thời gian quý báu của anh vì những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay đến đây kết thúc. Chu Hầu, thông báo với Chu Tổng qua video. Mạnh Kiều Dịch còn có chuyện khác nên đi trước. Mọi người thấy Mạnh Kiều Dịch đứng dậy thì lập tức đứng lên nhìn theo bóng anh rời đi. Sau khi quảng cáo AA xuất hiện, trên các màn hình quảng cáo đều thường xuyên chiếu lại. Vạn Tố Y còn chưa có cơ hội xem kỹ phần quảng cáo hoàn chỉnh. Làm phát ngôn viên trong nước duy nhất, cô bị sắp xếp đến Kylie Beauty Livestream. Đây là lần đầu tiên Vạn Tố Y làm livestream. Hơn nữa còn lấy thân phận là người phát ngôn và nhân viên cấp cao nhất của sản phẩm AA. Dương Chi Thủy có rất nhiều fan hâm mộ. Khi cô vừa livestream, lập tức có 100.000 người tràn vào phòng. Xong chưa? Lần đầu tiên Vạn Tố Y làm livestream nên không quen lắm. Cô đỡ điện thoại nhìn kỹ vào màn hình. Khi thấy có tin nhắn lại, cô biết mình có thể bắt đầu. Cô ngồi ở trên ghế, người hơi ngả về phía sau một chút, mỉm cười và chào hỏi mọi người rất lễ phép. Tôi là Dương Chi Thủy. Cảm ơn mọi người đã qua ủng hộ. Vào những lúc Vạn Tố Y dừng lại, càng lúc càng nhiều người trên mạng chen vào trong phòng livestream. Các loại vấn đề nhanh chóng xuất hiện ở phía dưới màn hình. Vạn Tố Y căn bản không dễ nắm bắt được tất cả mọi người nói gì. Cô Dương, xem tình hình thế này. Hôm nay cô sẽ phá kỷ lục mất. Nhân viên chuẩn bị của Kylie nhìn thấy số người xem livestream của Vạn Tố Y thì lên tiếng than thở. Vạn Tố Y liếc nhìn số lượng người. Lúc này đã có 400.000 người đang xem video livestream của cô. Điều này làm cô hơi kinh ngạc. Cảm ơn mọi người. Tôi không ngờ sẽ có nhiều người xem như vậy. Tôi có hơi kinh ngạc đấy. Cô Dương, vậy tôi tới lựa chọn vấn đề cho cô trả lời nhé. Nhân viên Kylie chịu trách nhiệm livestream ngồi xuống bên cạnh Vạn Tố Y, nhìn các món quà và câu hỏi bay loạn phía dưới. Vạn Tố Y khách sáo gật đầu. Làm phiền cô vậy. Bọn họ có người hỏi cô Dương năm nay bao nhiêu tuổi. Người chịu trách nhiệm livestream ném ra vấn đề thứ nhất của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y trả lời rất thành khẩn. Tôi 23 tuổi. Oa, cô sinh sau 90 sao? Người chịu trách nhiệm livestream giật mình. Cô ta giật mình không phải bởi vì Vạn Tố Y nhìn qua thành thục, mà bởi vì Vạn Tố Y trang điểm rất đa dạng. Có thể trong sáng, cũng có thể gợi cảm. Cô trông còn trẻ tuổi nhưng lại cho người ta một cảm giác rất thành thục. Thận trọng, vậy cô Dương bắt đầu cảm thấy hứng thú với make up từ lúc nào vậy? Chính là vào năm tôi làm Weibo Dương Chi Thủy kia. Mọi người đều biết cô từng biến mất khỏi Weibo 3 năm. Trong 3 năm này, cô đã làm gì vậy? Trong những câu hỏi livestream, nhiều nhất vẫn là vấn đề này. Nhắc tới, 3 năm biến mất, Vạn Tố Y ngập ngừng vài giây. So với vấn đề trước đó, cô trả lời vấn đề này có vẻ không được chân thành lắm. Bởi vì một vài biến cố riêng thôi. Chỉ có điều bây giờ tôi đã điều chỉnh lại, cũng sẽ không vứt bỏ sự nghiệp của mình nữa. Vạn Tố Y càng không trả lời vấn đề rõ ràng thì mọi người càng tò mò. Truy hỏi vấn đề này không tha, là bởi vì vấn đề tình cảm sao? người chịu trách nhiệm livestream tất nhiên biết Dương Chi Thủy không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng mọi người vẫn luôn hỏi. Nếu không đáp lại một câu thì không tốt lắm. Cô ta chỉ có thể đổi cách hỏi. Vạn Tố Y mím miệng một lúc lâu với mới gật đầu ngầm chấp nhận. Đúng, vậy bây giờ cô có yêu cầu gì với một nửa kia không? Người chịu trách nhiệm xem như đã miễn cưỡng vòng qua được vấn đề này. Bắt đầu dẫn dắt tới một vấn đề khác. Vấn đề này đột nhiên làm cho Vạn Tố Y cười thoải mái hơn. Tôi không có yêu cầu gì. Không có yêu cầu sao? Cô trả lời chắc chắn khiến người chịu trách nhiệm livestream phải kinh ngạc. Người phụ nữ giống như Dương Chi Thủy làm sao có thể không có yêu cầu gì? Cho dù lại thấp, cũng phải có mấy cái. Cô ta thử hỏi ngược một câu. Hy vọng Dương Chi Thủy phủ định. Nhưng Dương Chi Thủy chỉ nhìn cô ta khẽ gật đầu. Tôi không có yêu cầu gì. Vẫn là đáp án lúc đầu. Cô thật sự không có yêu cầu gì với một nửa kia. Điều này không tính là nói dối. Một nửa khác của cô là Mạnh Kiều Dịch. Anh đã đủ hoàn hảo rồi. Không cần Vạn Tố Y đưa ra bất kỳ yêu cầu gì nữa. Vào lúc Vạn Tố Y trả lời xong vấn đề này, người chịu trách nhiệm miễn cưỡng gật đầu. Tìm kiếm vấn đề tiếp theo ở phía dưới phần livestream. Nhưng trong phòng livestream bỗng nhiên nhắc nhở tên họ của nhân vật mới tiến vào. Người chịu trách nhiệm lập tức mở to hai mắt. Cơ thể lùi lại theo phản ứng tự nhiên. Có phải tôi đã nhìn nhầm không vậy? Người chịu trách nhiệm lẩm bẩm giống như tự nói với mình. Sau đó nhìn Vạn Tố Y nhờ cô xác nhận. Cô Dương, có phải Mạnh Kiều Dịch tiến vào phòng livestream không? Bây giờ bọn họ sử dụng phần mềm livestream thuộc sở hữu của công ty Mạnh Kiều Dịch. Tất cả ngôi sao và người nổi tiếng đều có thông tin chứng nhận ở trong phần mềm. Chỉ cần tiến vào đều sẽ có nhắc nhở. Ở trong phần mềm này, Mạnh Kiều Dịch cũng có thông tin chứng nhận. Chỉ cần anh đăng nhập vào tài khoản của mình, tiến vào phòng livestream đều sẽ có nhắc nhở. Vạn Tố Y sửng sốt. Khi cô nhìn màn hình livestream để xem thì thấy tên Mạnh Kiều Dịch bỗng nhiên hiện ra. Anh tặng quà cho cô. Vạn Tố Y lặng im nhìn tên của Mạnh Kiều Dịch cùng món quà đắt tiền nhất trong phần mềm. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô không nói cho Mạnh Kiều Dịch biết cô đang làm livestream. Sao anh biết được? Còn nữa, Mạnh Kiều Dịch không hỏi nhiều về chuyện của cô. Tuy anh biết cô có một thân phận khác, nhưng chắc không biết tên họ cụ thể của thân phận này. Mà bây giờ anh trực tiếp tiến vào gửi quà cho cô. Rất rõ ràng là anh đã biết. Trong đầu của Vạn Tố Y chỉ thoáng hiện ra nghi ngờ này. Mạnh Kiều Dịch muốn biết thật sự quá dễ dàng. Bất kỳ vấn đề khó khăn nào gặp phải anh cũng không còn là vấn đề nữa. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Mạnh đã ủng hộ. Vạn Tố Y nhanh chóng khôi phục lại vẻ tươi cười khách sáo. Giọng điệu của cô không mất phần lễ phép cũng không có ý lấy lòng. Tất cả đều rất tự nhiên. Lúc này, Mạnh Kiều Dịch cách màn hình nhìn gương mặt tươi cười này của Vạn Tố Y. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình điện thoại. Động tác nhẹ nhàng giống như đang chạm vào một thứ quý hiếm. Đời này, sợ rằng cũng không tìm được người nào làm cho Mạnh Kiều Dịch quý trọng như vậy nữa. Cách chương.